nhớ bước chân ai ghé qua, mang trái tim anh đi rồi nhớ sao như là mơ. Gần lại đây những ước mơ không còn nữa, và anh phải mang tình yêu không có em. Xin đừng vội qua mau thời gian, hãy xin đừng để anh được ôm chặt em như khi xưa thế nhé. Anh biết, anh biết, nhiều khi tìm theo từng nơi mà anh đã mong em. Anh biết, anh biết, gần lại bên anh, gần lại đây. Để rồi ngày mai về đâu, để anh trông thấy em, để lại vòng tay em dành cho anh biết bao những vui buồn. Chỉ còn lại đêm nay thôi, chỉ còn lại những lặng câm, chỉ còn đêm cuối cho còn lại đêm nay thôi, chỉ còn lại những...